Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, La Hư Đại Lục. Trong nháy mắt đã qua 2 năm Ani mà Thái Bắc Cổ Thành lần thứ 2 thí luyện, cuối cùng đã bắt đầu. Yên lặng 3 năm Thái Bắc Cổ Thành, lần nữa mở ra đại môn, nghênh đón nhóm thứ hai thỏa mãn thí luyện yêu cầu thiên kiêu đám Ani toàn bộ La Hư Đại Lục thỏa mãn điều kiện thiên kiêu đám, tận khả năng đều tham gia. Cực hạn thế lực đám sớm liền mang theo chính mình sau thế hệ đích thân tới rồi Thái Bắc Cổ Thành. Không thể không nói, 2 năm qua, đã không có cái nào đó ra hỏa tồn tại trong vực cực hạn thế lực đám. Trôi qua nếu so với trước kia an ổn rất nhiều. Năm đó bị Khương Dự đánh nát toàn thân xương cốt thiên kiêu, tất cả đều hoàn hảo đứng ở nơi đây. Bọn hắn đắc chí vừa lòng, như trước hưởng thụ lấy địa vị của mình. Tuy rằng đã từng đại bại qua, nhưng mà hôm nay người kia đã bị chết, còn sống mới thật sự là người thắng. Thái Bắc Cổ Thành thành cửa mở ra, một đám thiên kiêu dẫm trận tại chỗ mà vào. Thứ hai thí luyện, đem trong khi 3 năm mà Thái Bắc Cổ Thành bên trong vượt qua thời gian thì là trọn vẹn 100 năm. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên ở chân trời xuất hiện, vẹn vẹn chẳng qua là hiện lên một cái bóng liền biến mất. Đang lúc mọi người trước mắt tiến nhập Thái Bắc Cổ Thành bên trong, băng ra cái nha đầu kia, ngược lại là cuối cùng hiện thân a. Tần Gia Thiên cảnh cười nói, trong mắt thần sắc biến hóa, tiến vào Thái Bắc Cổ Thành, tự nhiên là được Băng Điệu Lăng. Từ khi băng gia tan vỡ sau khi, liền hầu như không có trên đại lục hoạt động. Ngày nay, Thái Bắc Cổ Thành thứ hai thí luyện, cuối cùng hiện thân, đối với một gia tộc đã tan vỡ thiên kiêu, vẫn còn cuối cùng nhất cứu trợ rồi Khương Dự. Tình cảnh không thể so với năm đó ly khai Thiên Chú Thành Khương Dự tốt hơn nhiều ít. Chẳng qua là, Khương Dự đã chết, lại đang tại Thái Bắc Cổ Thành chi chủ trước mặt, cũng không ai dám làm cái gì. Đương nhiên, đợi 3 năm sau Thái Bắc Cổ Thành lần thứ 2 thí luyện chấm dứt, Băng Điệu Lăng ly khai Thái Bắc Cổ Thành được nữa, cũng khó mà nói rồi. Thái Cực Kiếm trong núi, một tòa kiếm trong động, vẹn vẹn chẳng qua là cửa động, liền cảm nhận được một cỗ bạo ngược ma khí thâm nhập vào đi, càng là ma khí dập dạp. Một cái mắt lộ ra điên cuồng chi y thanh niên bị khóa sắt một mực khóa tại kiếm trong động. Từ khi bị bắt trở lại ngày ấy lên, đã gầm thét 2 năm rồi. Nhất là tại đây Thái Bắc Cổ Thành thứ 2 thí luyện mở ra giai đoạn, càng là điên cuồng đến mất đi lý trí. Người thanh niên này, thình lình biến là kiếm xích tâm, đã đột phá đến thiên cảnh kiếm xích tâm, nhưng cũng đã hoàn toàn nhập ma. Thả ta đi ra ngoài, nơi đó là của ta chiến trường. Kiếm xích tâm quát ầm lên, trong mắt có một tia khẩn cầu chi sắc, chắn không bằng sơ, lại để cho hắn đi sao? Kiếm động bên ngoài, Thái Cực Kiếm núi sơn chủ bất đắc dĩ thở dài nói ra, trong mắt cũng hiện lên một tia bi thiết chi sắc. Lòng đất sinh vật xâm lấn, hủy thế hệ này, bọn hắn cao cấp nhất 3 người đệ tử a. Một ngày sau khi Thái Bắc Cổ Thành đóng cửa, lần thứ 2 thí luyện chính thức bắt đầu. La Hư Đại Lục đã không biết bao nhiêu năm không có người rời đi cái này mảnh thổ địa rồi. Đối với La Hư Đại Lục bên ngoài thế giới, đều là hết thảy chỗ trống. Vẹn vẹn từ sách cổ bên trong biết được, vũ trụ bên ngoài có vô thiên cái địa hư không cắn trùng, có thể đơn giản thôn tính tiêu diệt hết thảy có linh sự vật, là một loại lớn khủng bố. Tại không biết trong vũ trụ, đi một lần La Hư Đại Lục không phải chỗ rất xa. Có một ngôi sao, Cái này khoa ngôi sao nói chung cùng địa cầu giống nhau lớn nhỏ. Nó không có La Hư đại lục giống nhau bình chướng, rồi lại mang theo đặc thù từ trường, lại để cho trong vũ trụ hư không toán trùng chán ghét sẽ không tới gần. Điều này cũng khiến cho trên viên tinh cầu này đã có sinh mệnh cơ hội sống còn. Từ trường vì sao mà đến? Không có người cẩn thận nghiên cứu qua. Chẳng qua là biết rõ viên này tinh thể chất liệu cực kỳ đặc thù. Chính là tinh cầu mạnh nhất một nhóm kia tồn tại. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là phá hư một điểm mặt ngoài. Tại đây khối gọi là đen bóng tinh trên tinh cầu. Sinh vật cấu thành rồi lại cùng La Hư đại lục chênh lệch khá xa. Ở chỗ này, chỉ có hai loại thân phận. Một loại là chủ nhân, một loại là đầy tớ. Sinh vật chủng loại quyết định thân phận. Bởi vì, ở chỗ này, có thể thành là chủ nhân đấy. Cũng chỉ có một cái giống, có được lấy cùng nhân loại giống nhau hình dạng, tự xưng chính mình là thần nhân tộc. Tại trên viên tinh cầu này, nắm giữ cao nhất thống trị địa vị, kia số lượng cũng chỉ có hơn 1.000 cái, mà trừ lần đó ra, còn lại tất cả giống, đều chỉ có thể luôn làm đầy tớ. Tại đen bóng tinh một khối vắng vẻ trên lãnh địa, đây là 5 năm trước, Tài Chí Phong một khối lãnh địa, vì một thần nhân tộc nhân làm cho lãnh đạo, tại đây vắng vẻ trên đất. Có thân cận vạn sinh vật nô lệ, đến từ bất đồng chủng tộc, kể cả ngưu đầu nhân, đầu ngựa người, lông chim tộc, ngư nhân, địa tinh tộc. Đây là tất cả trong chủng tộc tối ưu chất nô lệ chủng loại. Bọn hắn đã tại đây mảnh thổ địa lên, làm lấy nô lệ công tác, 5 năm rồi, nhưng mà, trên thực tế, ngoại trừ lần đầu tiên tới cái mảnh này lĩnh vực bên ngoài, bọn hắn liền chưa từng có bái kiến chính mình lãnh chúa. Tại các nô lệ trong mắt, đây là một cái tương đối thần bí mà từ bế lãnh chúa. Tại thần diệu trong nhân tộc, cũng hẳn là một người như vậy. Chúng đều rất may mắn có như vậy một cái mặc kệ sự tình lãnh chúa. Bằng không thì sẽ thêm rất nhiều tai nạn. Tiếc nuối duy nhất chính là trong chỗ này quá mức vắng vẻ, hưởng thụ không đến cái gì đồ tốt. Ngưu đầu nhân cùng đầu ngựa người công tác đều tại mặt đất, cũng là tương đối thân cận hai tộc. Tại đây vắng vẻ chi địa, bọn hắn đã rồi một bên công tác, một bên khoác lác bức, dù sao cũng không ai quản, vừa vặn tự tại. Tuy rằng đối với ngưu đầu nhân mà nói, đem nói chuyện phiếm nói thành khoác lác bức, có chút không quá thỏa đáng. 5 năm cũng không xuất phù để chúng ta cái này lãnh chúa cũng không biết đang làm chút ít cái gì. Đầu ngựa người nói ra, ai biết được, bất quá đi theo chúng ta cái này lãnh chúa, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng mà cũng đừng nghĩ có cái gì tiền đồ. Ngưu đại giận dữ nói, chúng ta đầy tớ này có thể sống lâu vài năm cũng không tệ rồi. 5 năm này ta không phải trôi qua so với cái gì cũng còn nhẹ nhõm. Đầu ngựa người lạc quan nói, bất quá nói lên chúng ta cái này lãnh chúa lai lịch cũng là kỳ quái. 5 năm trước trong lúc đó liền xuất hiện, trước kia cũng không biết có một người như vậy. Ngươi nói thần nhân tộc tổng cộng cũng liền tài hơn 1.000 người. Ngưu đầu nhân nói, phù, cái này thần nhân tộc sự tình chỗ nào là chúng ta có thể hỏi hay sao? Đầu ngựa người cẩn thận nói. Ngưu đầu nhân nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh, chỉ có Ngưu hai vẫn còn cần cù chăm chỉ công tác. Nếu cho ưa thích đánh báo cáo địa tinh nghe xong đi thì phiền toái, nói điểm khác đấy. Ngưu đại lão ca, nhà các ngươi Ngưu nhị 5 năm này công tác sao vậy đều như vậy cần cù? Đầu ngựa đội ngũ lớn, thử rồi thử đại bản nha. Nhìn nhìn ở một bên, vất vả làm việc tay chân một cái màu đen ngưu đầu nhân. Có thể không cần cù sao? Thật vất vả, theo một cái chẳng nhiều sao tàn nhẫn lãnh chúa, mới khiến cho nó lại tìm trở về hy vọng. Khẳng định phải chăm chỉ làm việc tranh thủ lại lấy được thần dược rồi. Ngưu đại có chút đáng thương đáng tiếc nói. Nghe vậy, cái này đại bản nha đầu ngựa người cũng là lập tức đã minh bạch. Nó thế nhưng là nghe nói qua một ít chuyện đấy. Lúc trước, Linh đại nhân lưu cho nó âm ảnh thật sự là quá sâu. Chúng ta cái này mới lãnh chúa, mặc dù đang năng lực trên hoàn toàn không có cách nào khác cùng Linh đại nhân so với, nhưng mà cũng sẽ không đùa bỡn chúng ta. Xem như tốt rồi. Ngưu đại thở dài. Ngưu đại trong miệng Linh đại nhân chính là thần nhân tộc một thành viên, không giống là cái này vắng vẻ chi địa lãnh chúa, mà là chân chính thành viên trung tâm, nằm ở dồi dào chi địa lớn lãnh chúa, cũng là đã từng chúng cái này một đám nô lệ chủ nhân. Chẳng qua là cái này chủ nhân có một ít không tốt lắm ham mê, cái kia chính là thích ăn rái bò. Thế là đây đối với ngưu đầu nhân mà nói liền hỏng bét. Nhất là ngưu nhị đã từng là Linh đại nhân thiếp thân món đồ chơi, tại lúc còn rất nhỏ theo Linh đại nhân, mà bi kịch liền phát sinh ở Linh đại nhân lúc 3 tuổi. Lúc kia Linh đại nhân vẫn ăn mặc quần yếm, một ngày bày trên mặt đất, phát hiện tiểu đệ đệ của mình cùng ngưu nhị tiểu đệ đệ có chút không giống nhau. Đến nỗi ở đâu không giống nhau, liền không được biết rồi. Thế là, lúc ấy hay vẫn là hài tử, Linh đại nhân liền mơ hồ vòng rồi. Hiếu kỳ hỏi cha của mình, lúc ấy cũng không biết Linh đại nhân cha nói cái gì nha. Dù sao, sau này Linh đại nhân liền đã yêu ăn rái bò, mà đầu thứ nhất rái bò chính là ngưu nhị cống hiến được rồi. Đây đối với ngưu nhi mà nói là một cái rất bi thương chuyện xưa. Ai, các ngươi ngưu đầu nhân xác thực đáng thương a. Liền chỗ đó đều không bảo vệ được, đầu ngựa đội ngũ lớn mỗi lần nhớ tới. Nếu chuyện này phát sinh ở trên người mình, vậy thì thật là không muốn sống chăng? Bất quá, khá tốt, thần nhân tộc có thể khôi phục thân thể thần dược. Chỉ cần lợi nhuận đã đủ rồi công lao, vẫn là có thể thân thỉnh đấy. Ngựa lớn an ủi nói ra, vấn đề ở nơi này. Chúng ta ngưu đầu nhân hầu như từng đều bị lấy đi một cái rái bò, nhưng mà đều có thể tại ăn thần dược khôi phục. Vì ngưu đầu nhân sinh sôi nảy nở, thần nhân tộc bình thường sẽ không lần nữa khó xử. Nhưng mà ngưu nhị ai trước mắt đang cố gắng dài ra cây thứ tư, đầu ngựa đội ngũ lớn, nó nhìn nhìn một bên làm việc tay chân ngưu nhị, vì kia nội tâm đối với cực khổ cứng cỏi, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Bất quá, thần dược chỉ có thể hướng chính mình lãnh chúa đổi. Chúng ta cái này lãnh chúa, tuy rằng khả năng không thương ăn rái bò, nhưng mà thần dược cũng có đổi a. Ngựa lớn nói ra, tổng sống khá giả dài ra lại nhổ sao, Giang lãnh chúa còn không ra gặp chúng ta. Ngay tại ngưu đầu nhân cùng đầu ngựa người thổi ngưu bức thời điểm, tại lãnh địa bên ngoài, nhưng lại có hai đạo nhân ảnh đạp trời mà đến. Đây là hai cái thần nhân tộc, bọn hắn mang người vật mà đến, muốn mời làm cho có thần nhân tộc tham dự không lâu sau một cuộc đại hội, dẫn trong đất tất cả nô lệ lập tức sản xuất tại chỗ quỳ lại, thân thể lạnh run. Ly biệt thấy bọn nó ngưu bức thổi trùng vui mừng, đó là 5 năm đều chưa thấy qua một thần nhân tộc rồi. Thật đúng chính thần nhân tộc xuất hiện thời điểm, là đại khí không dám ra một cái, rất sợ đắc tội, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tất cả nô lệ đều là nghi hoặc, cái này đều 5 năm rồi, cũng không gặp cái gì thần nhân tộc tìm đến nhà mình lãnh chúa a. Hai cái thần nhân tộc ở bên ngoài kêu cả buổi, nhưng là chậm chạp không có trả lời, không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Các ngươi giăng lãnh chúa tại nơi nào? Hai cái thần nhân tộc không kiên nhẫn nói ra, cái này giăng lãnh chúa cũng không biết 5 năm trước là chỗ nào chui ra đấy. Cho hắn một cái lãnh chúa, hoàn toàn là nhìn tại đồng tộc phân thượng. Dù sao, thần nhân tộc nhân khẩu quá ít, cũng chỉ có hơn 1.000 cái. Sinh sôi nảy nở cũng thập phần khó khăn. Mỗi người cửa đều rất trọng yếu. Hồi đại nhân, tại lãnh chúa phủ, vẫn luôn tại Ngưu đại chỉ trên núi một cái phương hướng. Hai cái thần nhân tộc nhìn cũng chưa từng nhìn Ngưu đại liếc, tại đây sao hướng về cái hướng kia bên trong mà đi. Nhưng mà đập vào mi mắt đấy cũng không phải cái gì nha cao lớn rộng rãi cung điện, chỉ là một cái hai người cao phá sơn động. Tại trên sơn động có lãnh chúa phủ ba chữ. Hai cái thần nhân tộc đều là nhíu nhíu mày, trong lòng thầm giận, cái này giang lãnh chúa, với tư cách thân phận cao đẳng thần nhân tộc, vậy mà ở tại nơi này hình dáng phá địa phương hướng, liền là đầy tớ ở đến độ so với hắn tốt, quả thực mất hết thần nhân tộc mặt, như thế này gặp mặt, nhất định phải hảo sinh giáo huấn một chút hắn. Lại để cho kia biết rõ thần nhân tộc cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ. Hai cái thần nhân tộc hướng về trong sơn động đi đến, nhưng mà còn chưa đi hai bước liền mãnh liệt lui đi ra. Một cỗ tanh tưởi truyền ra, để cho bọn họ hầu như muốn nói: đáng chết, giang lãnh chúa, ngươi còn có hay không một điểm thần nhân tộc bộ dạng? Thật không ngờ đắm mình thần diệu trong nhân tộc một nữ tính, thần sắc tức giận mà xấu hổ và giận dữ nói. Nhưng mà trong sơn động còn không có hồi âm ni giang lãnh chúa, hai cái thần nhân tộc rõ ràng đã trong cơn giận dữ rồi. Lần này trong sơn động tài truyền ra một ít tiếng bước chân chậm rãi từ từ đi ra. Có chuyện gì sao? Một cái có chút thanh âm khàn khàn truyền ra, xuất hiện ở hai cái thần nhân tộc trong mắt, là một cái toàn thân lôi tha lôi thôi, quần áo rách bướp, lộ ra làn da đều nhìn không thấy trắng nam tử. Không riêng như thế, nam tử này, bẩn đất ngũ quan đều thấy không rõ rồi, râu ria bừa bãi lộn xộn, tóc dài đã nhanh kéo dài tới trên mặt đất. Nôn nôn nóng nóng như là cỏ dại giống nhau che ở không ít mặt, hai mắt càng là đã có chút ít mệt mỏi đến chết lặng. Điều này hiển nhiên liền là một bộ 5 năm cũng không đánh để ý qua bộ dạng. Rõ ràng một thanh niên, nhưng là hoạt ra một người trung niên đại thúc bộ dạng. Hai cái thần nhân tộc đều là sợ ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn chưa từng có bái kiến như thế dơ bẩn thần nhân tộc, liền là đầy tớ trên người đều ít thấy. Nói thật, nếu như trước mắt không phải thần nhân tộc, bọn hắn cam đoan dám dựa vào chính mình như thế thân cận sẽ không sống quá một giây sau. Giang lãnh chúa, nhớ kỹ ngươi thân phận, mặc kệ ngươi trước kia là ở đâu cái nô lệ trong ổ lớn lên, nhưng mà bây giờ là thân phận cao đẳng thần nhân tộc, đừng cho chính mình thoạt nhìn liền một tên đầy tớ cũng không bằng. Thần diệu trong nhân tộc nữ tính lạnh liếc trong mắt nói ra. A, cái này giang lãnh chúa trở về một tiếng vậy sau rồi mới lại quay người, tựa hồ phải về đến trong sơn động rồi. Đợi một chút, thần nhân tộc nữ tính cả giận nói. Nàng lấy ra một chương tinh xảo thư mời, khó có thể tưởng tượng muốn đem vật như vậy giao cho một cái người như vậy. 3 ngày sau khi đại hội, là thần Diệu Tổ xuất quan, triệu tập chúng ta làm cho có thần nhân tộc tộc hội. Mỗi một thần nhân tộc đều phải tham gia. Đến là, nhớ rõ đem chính ngươi chuẩn bị sạch sẽ. Thần nhân tộc nữ tính, cố nén nổi giận tâm tình, đem nói cho hết lời. Vậy sau, rồi mới, nhẹ nhàng một ném, vừa mới đến cái kia lạp tháp nam tử trong ngực. Hai cái thần nhân tộc, không muốn nhiều ngốc một khắc, tới đây mảnh lãnh địa. Quả thực đổi mới rồi bọn hắn qua nhận thức, rõ ràng là một thần nhân tộc. Kết quả hết lần này tới lần khác đám mình, không có tu vi còn chưa tính. Dù sao thần nhân tộc có rất nhiều thiên tài địa bảo nâng lên đi. Mấu chốt là không có có thần nhân tộc với tư cách cao đẳng sinh mệnh lăng giá hết thảy giác ngộ. Thật sự là bạch mù cái thân phận này. Trong sơn động, Giang lãnh chúa đi vào tận cùng bên trong nhất, phủi liếc trong ngực thư mời, một tay nắm bắt, tiện tay ném tới rồi trong góc. Hết chương.